Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 586 Thiên hạ quạ đen bình thường hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi chính hắn bỏ tiền đem dưa hấu toàn mua đi, nếu không căn bản không thể nào chính là, đường đường Trạng Nguyên Lang lại dám gạt người ta dưa hấu, quả nhiên là hương nghèo tích nhưỡng đi ra. Ở dưa hấu than đối diện lầu hai mấy cái thị nữ lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ tiểu tay che tiểu miệng đối phía ngoài Chu Bình An đại thêm chê bai, ai bảo hắn mới vừa như vậy không biết điều, còn muốn để cho tiểu thư nhà ta làm thiếp cũng không vung phao đi tiểu chiếu chiếu, không có kiến thức hương hạ nhà quê. Nghiêm Lan cũng đang nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù một trương mặt xoan đối ngoài cửa sổ một cái trường mặt thật thà thiếu niên hận trực cắn răng, nhưng là một đôi tròng mắt lóe vô hình quang thải, không giống chung quanh thị nữ như vậy khinh thị. Thế nào Lan Lan, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này mọt sách thật đúng là có thể giúp đem cái này một xe dưa bán đi không thành? Lệ Nương tựa vào trước cửa sổ nhìn lướt qua phía ngoài Chu Bình An, tiêm tiêm ngọc thủ thưởng thức trước ngực một lũ vân tấn, đen nhánh nhu thuận tóc dài ở nàng ngón tay ngọc gian vui sướng lưu động, tiếp theo tương mị như nước con ngươi rơi vào tiểu cô tử Nghiêm Lan trên mặt cười khanh khách hỏi, ngược lại nàng là không tin. Lão đầu kia kéo một xe dưa bán hai ngày, cũng liền các nàng trong phủ đồ mới mẻ mua mấy cái dưa hấu, những người khác nhà nghe giá cả cũng không có mua ý nghĩ, cùng kỳ tốn thêm 6 gấp 7 lần uổng tiền, không bằng chờ lâu 10 ngày đợi dưa hấu xuống tiện nghi mua để ăn. Cái này đăng đồ tử, Nghiêm Lan không trả lời Lệ Nương, ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tựa hồ lại trở về ngày đó tắm một màn, tức tối cắn răng nói một câu. Lầu hai chúng nữ cũng đều tò mò tương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lão bá đừng rầu rĩ, ta có một phương pháp, có thể để cho ngươi dưa hấu nhanh lên một chút bán đi, phía sau mấy ngày ngươi cũng có thể ấn cái phương pháp này hoa kia lệnh lang tiền xính lễ cũng thì có. Chu Bình An nhìn bán dưa lão bá rầu rĩ dáng vẻ, nghĩ tới mấy năm trước cùng cha mẹ ở trấn nhỏ bầy sạp bán sơn chân giã vị tình hình, muốn giúp lão bá giải quyết vấn đề khó khăn. Bán dưa lão bá nghe vậy, cười khổ lắc đầu một cái. Cái này vị đại nhân liền chớ có cầm tiểu lão nhi nói giỡn, tiểu lão nhi sẽ ở cái này bán một ngày, nếu là còn không được ngày mai sẽ đổi cá địa phương thử vận khí một chút. Bán dưa lão bá đương nhiên muốn đem dưa hấu nhanh lên một chút bán đi, những thứ này dưa hấu lại phóng hai ngày sẽ phải hư, trong lòng hắn so với ai khác đều gấp. Nhưng là, hắn dù sao cũng là hoạt năm 60 năm người, ăn muối so với Chu Bình An ăn cơm đều nhiều hơn, trong lòng hắn rõ ràng hắn dưa hấu không bán được nguyên nhân là cái gì, nhưng là hắn lại không làm gì được, nếu là xuống giá kia cả nhà một mùa đông bận rộn liền uổng phí, hơn nữa mua đất, bón phân, nông cụ vân vân còn đáp đi vào không ít tích góp. Mong muốn đem dưa hấu nhanh lên một chút bán đi, thì phải xuống giá, hơn nữa còn là hàng một điểm nửa điểm ít nhất phải tiện nghi hơn một nửa mới được. Nếu không liền bán không được nhưng là xuống giá thoại, liền thua thiệt quá nhiều, không phải hắn có thể chịu đựng. Chính là bởi vì biết mấu chốt ở đâu cho nên bán dưa lão bá mới không tin Chu Bình An nói. May nhờ lão đầu này trường đầu óc, nếu không liền bị người nọ bạch bạch lừa dưa hấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu hai tiểu nha đầu mặt nhỏ hưng phấn hồng phác phác thấy Chu Bình An chịu thiệt các nàng cao hứng chặt để cho mới vừa hắn không biết điều đáng đời. Thế nào bản thân cứ như vậy không có tin phục lực sao? Lão bá, người như vậy bán quá chậm chính là đổi bao nhiêu địa phương, đoán chừng cũng giống vậy. Chu Bình An sờ một cái mũi của mình, dắt khóe miệng bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy cũng không có biện pháp a, bán dưa lão bá nặng nề thở dài một cái. Ta có biện pháp, có thể để cho ngươi dưa nhanh lên một chút bán đi, thật có tin hay không là tùy ngươi. Chu Bình An nhún vai một cái lại nói một lần, tối đen như mực con ngươi trong tràn đầy tự tin. Ngươi thật có biện pháp, bán dưa lão bá ngẩng đầu lên, có chút do dự bất định nhìn về phía Chu Bình An. Bán đi là tiền của ngươi, bán không được là ngươi dưa, ngược lại ngươi cũng sẽ không thua thiệt. Chu Bình An dắt khóe miệng cười một tiếng. Đúng vậy, có bán hay không đi ra ngoài, bản thân cũng sẽ không thua thiệt. Bán dưa lão bá suy nghĩ một hồi, sau đó cảm thấy Chu Bình An nói rất có đạo lý, vô luận như thế nào dạng, bản thân cũng sẽ không thua thiệt. Kia làm gì không thử một chút đâu, ngược lại bản thân bán thật lâu cũng không có bán đi một dưa hấu. Nếu là trước mắt vị này ông cụ non muốn đánh dưa hấu chú ý thoại cũng không có cần thiết lượn quanh lớn như vậy công tử trực tiếp mở miệng là được bản thân lại không dám cự tuyệt. Không biết đại nhân nói phương pháp là, lão bá nghĩ rõ ràng sau, hỏi, ai nha, lão đầu ngươi thượng hắn làm, hắn muốn lừa gạt ngươi dưa hấu đâu nhìn ngoài cửa sổ một màn này, đối diện lầu hai mấy cái tiểu nha hoàn che mắt nha một tiếng, hận thiết bất thành cương. Người dưa hấu bán không được không phải là đại gia cảm thấy giá cả quá đắt, nếu là ngươi đem dưa hấu bán ra đại gia cảm thấy tiện nghi cảm thấy có tiện nghi chiếm, vậy không dùng ngươi tại sao gọi bán, đại gia cũng sẽ tranh nhau mua. Chu Bình An gõ một cái dưa hấu, nhẹ giọng phân tích nói. nhưng là tiện nghi bán, ta liền bồi a. Lão bá dùng sức lắc đầu một cái, rất thất vọng nhìn Chu Bình An, mới vừa còn vốn ngựa chết chữa thành ngựa sống đâu, nhưng là không nghĩ tới cái này ông cụ non nói phương pháp lại là tiện nghi bán, nếu là có thể tiện nghi bán, ta đã sớm tiện nghi bán. Khanh khách động tĩnh như vậy đại, còn tưởng rằng hắn có thể nghĩ ra cái gì ra cắt diệu kế đâu, làm thật lâu nguyên lai lại là người ta tiện nghi bán. Nếu là có thể tiện nghi bán, người ta đã sớm tiện nghi bán, còn cần ngươi nói. Phu nhân nói rất đúng, mọt sách chính là mọt sách, lại muốn người ta tiện nghi bán, Lạc Khanh khách cười chết người. Lầu hai bọn nha hoàn che tiểu miệng nở nụ cười, đối ngoài cửa sổ Trạng Nguyên Lang một trận khinh bỉ, chào nở nụ cười. Lệ nương một đôi mị nhãn cũng là dạng nổi lên tiểu ý, bất quá bên người Nghiêm nhị tiểu thư cũng là hơi cau mày, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Đối mặt bán dưa lão bá nghi ngờ, Chu Bình An cũng là dắt khóe miệng lắc đầu một cái, một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. A, không phải tiện nghi bán. Bán dưa lão bá giật mình, sau đó gương mặt không hiểu, người mới vừa ý tứ chính là tiện nghi bán a, không phải tiện nghi bán, là tặng không? Chu Bình An dắt khóe miệng cười một tiếng. Bạch tặng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán dưa lão bá mặt mũi trắng bệch nói chuyện cũng cả lăm, bị dọa đến quá sức, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt đều có chút giống như nhìn kinh thành khốn kiếp nhị thế tổ, không nghĩ tới a, vốn là còn tưởng rằng là cá giúp nghèo khổ trăm họ quan tốt đâu, không nghĩ tới thiên hạ quạ đen bình thường hắc. Không chỉ là lão bá, đối diện lầu hai tiểu nha hoàn cửa cũng đều nghĩa phẫn điền ưng đứng lên, ở trên lầu đối Chu Bình An một trận miệng giết bốt phạt khinh bỉ tột cùng. Phi phi phi, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi, hắn lại muốn người ta lão bá tặng không dư hấu. Người nhìn hắn còn cười kìa, thua thiệt hắn hay là Trạng Nguyên Lang đâu, thật là không biết xấu hổ. Một văn tiền không ra, còn đánh người nhà một xe dưa chủ ý, nói còn đâu sao quan miệng đường hoàng, nha, ngươi xem ngươi nhìn, hắn vẫn còn ở cười đấy, thật không biết xấu hổ. Chưa thấy qua thế diện, lòng tham không đáy, liền cái này một xe dưa hấu cũng như vậy không có tiền đồ. Cách chương.